Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc việc ghi hình tuyên bố chính thức, Triệu Cảnh phải tiếp tục tổ chức cuộc họp video với các cổ đông chính giữa hai việc. Chỉ cách vài phút, Triệu Cảnh chỉ kịp gửi vài tin nhắn an ủi cho người kia vẫn còn đang trong giấc ngủ, thông báo về tiến triển của mình để anh khỏi lo lắng. Như đã nói với Vi Gia Dịch, Triệu Cảnh vốn dĩ đã trao đổi trước với phần lớn các cổ đông, đặt ra kế hoạch dự phòng từ trước, kế hoạch truyền thông khẩn cấp cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Sau khi các cổ đông xem qua tuyên bố của anh, bầu không khí cuộc họp tuy nặng nề, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát như Triệu Cảnh dự tính. Do thời gian đã là giữa khuya, Triệu Cảnh cố gắng thu gọn nội dung cuộc họp, chủ yếu là nhấn mạnh vào tiến triển trong các cuộc đàm phán gần đây với cơ quan quản lý, ổn định lòng tin của họ và cam kết sẽ sớm xác định nguồn gốc rò rỉ thông tin. Tiếp theo, anh trả lời câu hỏi từ các cổ đông, đồng thời phát hiện mình có thêm một thói quen khi suy nghĩ, dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải nhẹ nhàng xoa, xoay chiếc nhẫn cưới. Điều này làm anh nghĩ đến bàn tay của Vi Gia Dịch, lạnh giá, mềm mại, thuộc về nhau, khiến Triệu Cảnh cảm thấy vô cùng yên tâm. Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc mà một người đã có gia đình mới có được. Dù lần này quá gấp, Vi Gia Dịch chưa thể tự tay đeo nhẫn cho anh, nhưng họ sẽ sớm gặp lại nhau. Vi Gia Dịch có thể đeo cho anh một lần nữa. Triệu Cảnh vừa giải thích với các cổ đông về thỏa thuận bảo mật của công ty, vừa nghĩ đến kế hoạch mới của mình. Sau câu hỏi thứ ba, cuối cùng cũng có người sáng mắt nhận ra chuyện trọng đại liên quan đến hôn nhân của Triệu Cảnh. Một cổ đông trước tiên giơ tay lên xin phát biểu, rồi do dự một hồi, có chút không hiểu hỏi. Cái nhẫn này là gì vậy? Nhẫn cưới, Triệu Cảnh giơ tay lên, sợ có người nhìn không rõ, đưa tay lại gần máy quay, xoay hai bên để cho mọi người xem. Hôm qua tôi vừa kết hôn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến bàng hoàng, nhất thời im bặt, có cổ đông nóng tính còn buột miệng chửi thề. Triệu Cảnh không giận, vì biết rõ nỗi lo lắng của họ, tiếp tục bình tĩnh thông báo. Còn một khoảng thời gian nữa giấy chứng nhận kết hôn mới được cấp, tôi đã tìm luật sư để lập thỏa thuận trong hôn nhân. Tôi sẽ loại trừ quyền sở hữu cổ phần của em ấy, không liên quan đến việc thay đổi cổ phần của công ty, cũng không gây ra yêu cầu công bố thông tin. Trong cuộc phỏng vấn ngày mai, tôi cũng sẽ thừa nhận việc đã kết hôn và nhấn mạnh điểm này. Dù kết hôn là chuyện không có kế hoạch trước, gần như là hành động bộc phát, nhưng các biện pháp bảo vệ cho gia đình sau này, Triệu Cảnh đã suy nghĩ thấu đáo, chuẩn bị từng bước. Trên chuyến bay trở về, anh và một vài luật sư đã đạt được thỏa thuận, bàn bạc ra phương án ổn thỏa nhất và cũng đã thông báo với bố mẹ. Lúc đó máy bay đã gần đến đích, chỉ còn hơn một giờ bay. Mẹ anh nghe xong, vẻ mặt rất dễ đoán là đang giận. Chuyện lớn như vậy sao có thể làm qua loa thế được? Không phải lần trước con về nhà đã nói rồi sao? Con và Vi Gia Dịch sẽ kết hôn. Bố anh lý trí hơn chút, nắm bắt được trọng tâm, hỏi. Sao không ký trước hôn nhân? Thỏa thuận trong hôn nhân phiền phức hơn nhiều. Không kịp, bọn con vội quá, Triệu Cảnh nói, nhớ lại trong nhà thờ, khi Vi Gia Dịch nói. Đồng ý, đôi môi anh run rẩy. Đến giờ Triệu Cảnh vẫn cảm thấy chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy cơ thể gầy gò của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng một chút, mỉm cười, rồi nói với bố mẹ. Hai người không biết tình huống lúc đó thế nào đâu, phòng đăng ký đóng cửa lúc 12 giờ đêm. Mẹ im lặng vài giây, nói, sau khi đóng cửa thì 10 năm sau mới mở lại sao? Triệu Cảnh thấy mẹ mình làm nguội lòng anh, có chút không vui, không nói gì. Thôi, lười nói con, dù sao con cũng không nghe. Mẹ thở dài, bố mở lời, thỏa thuận trong hôn nhân dự định lập thế nào? Xác định rõ Vi Gia Dịch không có quyền sở hữu cổ phần, quyền sở hữu cổ phần của con không thay đổi, không thuộc tài sản chung. Triệu Cảnh tóm gọn, mẹ nhíu mày nhẹ, nói, không ngờ con còn chút lý trí, Vi Gia Dịch đồng ý không? Con chưa nói với em ấy, nhưng em ấy nghe con hết mà, là em ấy cầu hôn con. Lại còn thích con đến vậy, chắc chắn sẽ không phản đối. Hơn nữa, nói lý trí cũng không đúng. Triệu Cảnh nói thật, nói với họ, em ấy học nhiếp ảnh, không biết gì về kinh doanh cả. Mỗi lần con họp mà gọi điện cho em ấy là em ấy ngủ rất nhanh. Cổ phần của công ty con còn sống thì anh ấy không dùng đến, chẳng may con chết trước. Lẽ nào để lại công ty cho anh ấy rồi để anh ấy bị ức hát? P. Con dự định lập một quỹ tín thác cho anh ấy. đưa tài sản cá nhân của con và cổ tức hàng năm vào đó. Bố mẹ đều im lặng, Triệu Cạnh nhắc họ, không phải hai người đã dạy con sao, ở bên con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và tự do của em ấy. Nếu công khai rồi sau này em ấy làm việc thế nào, đi ra đường chụp ảnh cho ngôi sao mà sau lưng có 10 vệ sĩ à? Triệu Cạnh nghĩ rất rõ ràng, tình yêu của Vi Gia Dịch dành cho anh là vô điều kiện, như đang chìm trong giấc mơ, dũng cảm nắm lấy tay anh bước vào hôn nhân một cách mù quáng. Nhưng thế giới khách quan không đơn giản như vậy. Là người lớn tuổi hơn trong nhà, Triệu Cạnh phải tỉnh táo hơn, kiểm soát tốt những thay đổi có thể xảy ra trong thực tế. Nhớ đến việc Vi Gia Dịch đến cả tủ quần áo cũng không sắp xếp được, làm việc thì luôn lơ mơ, chưa bao giờ nói rõ với Triệu Cạnh về khoản nợ mua nhà còn lại bao nhiêu, cứ đánh trống lảng, rõ ràng là đã quên mất số tiền. Với một người không giỏi về tài chính như vậy, sau này mọi việc liên quan đến vấn đề kinh tế giữa hai người đều phải do Triệu Cạnh tự mình chủ động và lo liệu. May mắn là Triệu Cạnh làm gì cũng thoải mái, trưởng thành và đáng tin cậy, chắc chắn có thể hoàn hảo bảo vệ quyền lợi của Vi Gia Dịch. Mẹ anh vốn rất giận, thái độ không tốt, sau khi Triệu Cạnh nói xong, bèn mềm mỏng hơn nhiều, qua một hồi, bà nói. Nếu con đã sắp xếp rồi, khi nào Gia Dịch rảnh, con cũng dẫn cậu ta đến gặp chúng ta. Mẹ thì quen rồi, nhưng ba con vẫn chưa gặp, con cứ không dẫn đến, nhỡ cậu ấy tưởng chúng ta phản đối thì sao? Bố cũng không nói gì thêm, chỉ bảo anh xử lý công việc cho tốt. Với bố mẹ, Triệu Cạnh nói chi tiết hơn, còn với các cổ đông, anh tự cho là đã giải thích đủ rõ ràng. Nhưng bây giờ công ty đang trong thời điểm khủng hoảng, các cổ đông khó chấp nhận sự lựa chọn của anh cũng hiểu được. Vì vậy anh kiên nhẫn chờ đợi, sau một thời gian im lặng, cuối cùng cũng có người dẫn đầu, mọi người lác đác chúc mừng anh. Triệu Cạnh gật đầu, nói lời cảm ơn, tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình, cũng như khả năng đạt được hòa giải với cơ quan quản lý trước khi thông tin dò gì. Giữa những vẻ mặt khác nhau của mọi người, Triệu Cạnh tự tin kết thúc cuộc họp này. Do sáng hôm sau phải tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên công nghệ, anh quyết định nghỉ lại tại phòng trong công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa, anh gửi tin nhắn cho Vi Gia Dịch, hỏi anh đã tỉnh chưa. Vừa sắp xếp hành lý xong, Vi Gia Dịch nói với anh, đang xem tuyên bố công khai của anh. Triệu Cạnh gọi điện cho anh, Vi Gia Dịch bắt máy. Triệu Cạnh hỏi, môi còn đau không? Kết hôn xong hôn nhau, Triệu Cạnh nếm được vị máu, mới phát hiện môi Vi Gia Dịch bị anh cắn rách, cảm thấy có chút áy náy. Không đau nữa, đã đóng vảy rồi, nhưng anh đừng cắn mạnh như vậy lần sau nhé. Tiểu Trì vừa nãy nhìn thấy, nhìn em mấy lần liền. Giọng của Vi Gia Dịch dịu dàng đến mức khiến Triệu Cạnh phản ứng chậm đi, như vị giác chậm chạp trước khi khỏi bệnh nhai trái cây. Ban đầu chỉ biết rất thơm ngát, mãi sau mới nếm được vị. Anh biết rồi, Triệu Cạnh hứa với anh, giọng cũng trầm xuống. Triệu Cạnh, em thấy anh đeo nhẫn rồi. Vi Gia Dịch hỏi, anh đeo được không, có sao không? Hình như hồi đại học em có học về vấn đề này trong môn tài chính, nhưng không nhớ rõ nữa. Đeo được, Triệu Cạnh nói với anh, rồi chợt nhớ ra, nói. Chúng ta phải ký thỏa thuận trong hôn nhân, xác định rõ em không sở hữu cổ phần công ty của anh, như vậy thì không cần công bố việc kết hôn. Đúng như Triệu Cạnh nghĩ, Vi Gia Dịch lập tức nói. Được, có gấp không? Em về ngay ngày mai để ký nhé. Không gấp lắm, anh đã chọn cho em vài luật sư, hồ sơ đều ổn, thư ký Ngô sẽ gửi thông tin cho em tự chọn một người. Nếu không hài lòng, cũng có thể tìm người khác, Triệu Cạnh nói với anh. Vi Gia Dịch nghe xong, nghĩ vài giây, khiến Triệu Cạnh cảm thấy anh rất bất lực, nói. Em không hiểu lắm về cái này. Nếu thấy phiền thì chọn bừa một người, không có gì khác biệt đâu. Triệu Cạnh chỉ anh, Vi Gia Dịch ngoan ngoãn đồng ý. Triệu Cạnh nói xong những gì cần nói, không muốn cúp máy, nhưng Vi Gia Dịch phải ra sân bay, còn nhiều việc phải làm, phải liên lạc với công việc, đành phải cúp. Triệu Cạnh cuối cùng hỏi, em đã đeo nhẫn chưa? Đã đeo rồi, Vi Gia Dịch nói, gửi cho anh một tấm ảnh xem nào. Triệu Cạnh hài lòng, yêu cầu anh, à... Tiểu Trì đến tìm em rồi, Vi Gia Dịch bỗng nói, đợi em xong việc sẽ chụp gửi anh ngủ đi, ngủ ngon nhé. Triệu Cạnh là một người chồng biết cảm thông, chỉ có thể nghe theo lời của người kia. Vi Gia Dịch cúp điện thoại, trước tiên thử tháo nhẫn ra, đeo vào ngón áp út. Nhưng anh mua nhẫn cho ngón giữa vừa khít, đeo lên rồi tìm góc chụp vài tấm ảnh, nhưng đều không che giấu được sự thật là nó hơi rộng, đành vội vàng chạy xuống lầu, tìm đến cửa hàng trang sức của thương hiệu chiếc nhẫn. May mắn thay, cửa hàng gần nhất cách đó không xa, nhưng vì thời gian còn sớm, vẫn phải chờ 10 phút mới mở cửa. Vi Gia Dịch đứng đợi trước cửa, nghĩ đến thỏa thuận trong hôn nhân và luật sư mà Triệu Cảnh nhắc đến một cách rất tự nhiên, trong lòng có chút mơ hồ. Triệu Cảnh nói rất trôi chảy, như lẽ đương nhiên, Vi Gia Dịch biết Triệu Cảnh sẽ không làm điều gì bất lợi cho mình, nhưng câu không sở hữu cổ phần công ty của anh, quả thực không nghe có vẻ bình thường. Tâm trạng anh dao động, cố ép mình đừng nghĩ nhiều, Triệu Cảnh bảo ký gì thì ký, kết hôn là do anh tự chọn. Dù nghĩ lại bây giờ, cũng không biết lúc đó tại sao lại như vậy. Vì Gia Dịch nghĩ đi nghĩ lại, có chút cảm giác buông thả. Cửa hàng trang sức mở cửa, anh vội vàng vào mua nhẫn. Cô nhân viên bán hàng thấy chiếc nhẫn Vì Gia Dịch đang đeo trên ngón giữa, biết anh muốn mua chiếc nhỏ hơn một cỡ, cảm thấy kỳ lạ. Cô kiểm tra kho hàng, nói với Vì Gia Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa anh, chúng tôi có hàng. Nhưng không biết anh muốn thay đổi cỡ nhẫn hay muốn mua hai chiếc. Biết Vi Gia Dịch không cần hai chiếc, chỉ cần một chiếc vừa với ngón áp út, cô lập tức nhiệt tình đề nghị. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thay đổi cỡ nhẫn cho anh, khoảng 4 tuần là xong. Không sao, Vi Gia Dịch mỉm cười với cô, tôi mua chiếc mới luôn. Đừng nói 4 tuần, 40 phút Triệu Cảnh cũng không chắc đợi được. Anh thanh toán, đeo luôn chiếc nhẫn mới, nhét chiếc cũ vào hộp, bước ra khỏi cửa. Đi tìm Tiểu Trì để cùng đi ra sân bay. Lúc này, thành phố vốn trời âm u bỗng mưa chút ít. Trên phố không ai che ô, có người đội mũ, có người bước nhanh trong mưa. Vì Gia Dịch mặc ít, gió thổi khiến anh cảm thấy lạnh, anh núp dưới mái hiên các cửa hàng sang trọng để chạy trong mưa. Đi được một lúc, chợt nhớ ra, chụp một tấm ảnh bàn tay trái, gửi cho Triệu Cảnh. Tay Vì Gia Dịch là bộ phận anh không ghét, khớp xương không rõ, ngón tay khá dài. Nhiều người từng khen tay Vi Gia Dịch đẹp. Trước đây không đeo gì, bây giờ đeo một chiếc nhẫn tròn màu bạc. Như thể cuối cùng anh cũng đã nhờ sự liều lĩnh và vụng về của mình mà có được một vòng tay ôm ấp trong lúc cô đơn. Chắc hẳn Triệu Cảnh đang ngủ mà bị tin nhắn của anh đánh thức, gửi một tin nhắn âm thanh, nghe rất mơ hồ như nói mớ. Đẹp, Vi Gia Dịch không muốn ai hỏi mình, nhưng lại rất nhớ Triệu Cảnh. Anh muốn đeo chiếc nhẫn trên tay. Để bất cứ lúc nào cũng cảm nhận được sự kết nối giữa anh và người yêu đã hợp pháp, đã trở thành một gia đình. Vì vậy khi bước đến cửa khách sạn, Vi Gia Dịch mới cực kỳ không nỡ tháo chiếc nhẫn xuống, xỏ vào sợi dây chuyền, rồi đeo lại lên cổ. Cách chương.